Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đệ ngũ Hokage. Shiva vấn đề nhất châm kiến huyết, để đệ tam không thể nào phản bác. Đệ nhất Hokage sáng lập Konoha bản ý là chuyện tốt, nhưng là từ Uchiha Madara ly khai về sau liền bắt đầu biến vị. Đệ nhất luôn miệng nói vì bảo vệ mình huynh đệ mà thành lập Konoha, nhưng là lại thân thủ giết chết hắn nhìn kỹ vì huynh đệ Uchiha Madara. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là người nào ở sau lưng trợ giúp đưa tới chuyện như vậy? Cái này, đệ tam hoạt kê, Shiva vấn đề càng phát sắc bén. Hắn căn bản không biết trả lời như thế nào. Không biết sao, bởi vì đánh từ vừa mới bắt đầu, Senju liền không phải tín nhiệm Uchiha, cũng không có nghĩ qua phải bảo vệ Uchiha. Mặc dù Hashirama muốn như vậy, thế nhưng vĩnh viễn có một phái cấp tiến tư tưởng đệ nhị Hokage ở chính giữa mang theo. Đây chính là nguyên nhân. Nhị đại cũng tốt, Danzo cũng tốt, Yuteten Koharu cũng tốt, Mitokado Homura cũng được, đều là như thế. Shiva ngươi, làm sao sẽ biết việc này? Đó là trải qua thời kỳ đó đích người mới có thể biết đến sự tình. Đồng thời, việc này, đệ tam cũng biết một chút. Thế nhưng cũng không có Shiva cặn kẽ. Nghe Shiva nói lên, liền dường như hắn trải qua một đoạn kia lịch sử một dạng. Ngươi mặc kệ ta làm sao mà biết được. Ta liền hỏi ngươi, các đời Hokage dối trá, ngươi dám không thừa nhận sao? Đệ tam trầm mặc, hắn rất muốn nói, không phải. Thế nhưng lời đến bên mép, hắn làm thế nào đều không nói được. Không nói lời nào liền đại biểu thầm chấp nhận a. Ngươi còn muốn nói điều gì sao? Shiva khoát tay áo. Có chút không sao cả nói rằng, ta muốn để cho ngươi trở thành đệ ngũ Hokage. Ngươi đây là đang đánh bạc. Shiva híp một cái con mắt nói rằng, cho nên, ta đem tất cả lợi thế đều đè lên trên người ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Không phải, chớ đem cái này dối trá một bộ dùng ở trên người ta. Ngươi không phải tin tưởng ta mà đè xuống lợi thế, mà là không thể không tin tưởng ta mới. Chỉ có đè xuống lợi thế. Nghe vậy, đệ tam biến sắc, trong nháy mắt hoạt kê. Đây là hắn sợ nhất Shiva lời nói ra. Konoha tử thần, danh tiếng kia đã vang sáng đến hắn cái này làm Hokage đều không cách nào đã khống chế. Shiva quá giọng khách át giọng chủ. Nếu như dựa theo Konoha bình thường tác phong, sợ rằng Shiva sẽ ở Konoha dưới áp lực, liền như cùng đã từng Konoha nanh trắng. Thế nhưng thật bất hạnh là, Shiva không phải Konoha nanh trắng. Không ai dám di chuyển Shiva, cũng không còn người có thể cử động nhâm diệp. Shiva không chỉ là danh tiếng hiện tại mơ hồ vượt qua Hokage, thực lực càng là sớm đã vượt qua. Đệ tam biết Shiva đang suy nghĩ gì, cho nên nếu như hắn lựa chọn lời của người khác, Hokage ở Konoha làm mất đi lực uy hiếp, đến lúc đó loạn vẫn là Konoha. Lúc này, đệ tam phản mà hứng thú. Ngươi là từ đâu tới tự tin? Ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi? Tiên ngôn làng cát ám sát Konoha Hokage, cuối cùng lưu lại di chúc để cho ta trở thành Hokage. Mà dạng, không có ai sẽ hoài nghi. Đệ tam đồng tử co rụt lại. Hắn lần đầu tiên cảm giác được Shiva cơ trí. Cũng không phải Shiva làm chiến lược chiến thuật cùng sức chiến đấu phương diện cơ trí, mà là làm trong chính trị cơ trí. Quả thực vượt ra khỏi hắn đối với Shiva nhận thức. Vậy sao? Ngươi dám làm như vậy? Ta cũng dám cho ngươi ấn một cái tội danh, bức bách ngươi ly khai Konoha. Dù sao hiện tại ta mới là Hokage. Tam đại nhìn Shiva, không ai bì nổi nói. Lúc này đây, Shiva lại cười, cười ha ha, trần chuồng cười nhạo, ngươi thật là lão hồ đồ. Ta hiện tại sẽ chờ ngươi, cho ta ăn một cái tội danh, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ngươi nếu là dám lời nói. Đệ tam lại trầm mặc, hắn đã quên Shiva còn có một cái tuyệt đối không cách nào sao lãng tên gọi. Chỉ ít nói ở Konoha vang sáng đến lấn át hắn cái này Hokage. Konoha tử thần, đó là Konoha chúa cứu thế. Sau một lát, Shiva cùng đệ tam lão đầu đồng thời rơi vào trầm mặc sau đó. Mấy sau đó, hai người cười lên ha hả, ta đích xác là dối trá, cho nên ta không thể không ở trên thân thể ngươi đánh bạc. Nếu như không cá cược lời của ngươi, Konoha sẽ hủy ở trên tay ta. Ta có thể không muốn trở thành tội nhân, hoặc là hủy diệt, hoặc là phá vỡ. Hủy diệt liền đem tội danh đẩy ở trên người ta, sao ngươi cho là ta sẽ để ý loại chuyện như vậy? Nếu có một ngày, Konoha cái này hay là cố hương, để ta cảm thấy không cách nào bảo hộ ta yêu người, ta sẽ thân thủ hủy diệt. Tin tưởng ta, không ai có thể ngăn cản được ta. Nói chuyện dừng ở đây, đệ tam chợt thả lỏng một hơi. Từ nói chuyện ban đầu thời điểm, kết quả là quyết định, đệ ngũ Hokage, cũng không phải đệ tam nhường lại, mà là Shiva bản thân điều khiển ở. Như vậy, Konoha liền nhờ ngươi, Shiva, không phải đệ ngũ Hokage, Uchiha Shiva. Trước đó, ta cho, nữa một cái lời khuyên. Shiva tà mị cười, dựng lên thực, cái gì lời khuyên, đệ tam hứng thú. 10 năm trước một cái lời khuyên, 10 năm sau lần thứ hai một cái lời khuyên. Chỉ là, lúc này đây, lại có thể thay đổi gì đâu. Đối với cách làm của ta, không muốn tay họa cước, ngươi có thể nói ra cái nhìn của ngươi. Thải không phải tiếp thu là chuyện của ta. Nếu như ngươi trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Danzo. Shiva lời nói, để đệ tam đồng tử co rụt lại. Lập tức lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Quả nhiên Danzo sự tình là ngươi làm sao? Ta phía trước đã nói, ta cực kỳ thích thôn này. Thế nhưng, thôn này bị bệnh, phải trị, chữa bệnh, được từ trong ra ngoài. Nội bộ sâu mọt, ta một cái cũng sẽ không buông quá. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, nhẹ dạ, cũng là một tội lỗi. Nói bóng gió, liền biểu thị. Đệ tam đối với Danzo phóng túng cùng nhẹ dạ là lớn nhất lỗi. Nội bộ sâu mọt, đã đuổi, còn dư lại chính là ngoại bộ. Konoha yêu thích hòa bình, vì hòa bình thậm chí nguyên nhân hy sinh chính mình. Loại này hình tượng, từ hôm nay bắt đầu đem không còn sót lại chút gì. Shiva từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt rơi vào Hokage trên bàn làm việc một phần trên văn kiện. Đó là từ làng cát đưa tới điều ước. Đầu tiên, mượn phong quốc khai đao a. Đệ tam, người liền ngoan ngoãn tại gia dưỡng lão hãy chờ xem. Thuộc về ta cách làm. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.